Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 13, học sinh mới P5. Góc truyện audio.com. Chấm, Noble Phantasm, là bí thuật của bảo khí hoặc chính bảo khí. Bảo khí, là thứ vũ khí mạnh nhất của Servant. Có thể là một hoặc nhiều vũ khí. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai Jiri và Yusuru hơi thắc mắc. Yusuru nhanh nhảu vỗ vỗ vai bạn nữ ngồi bàn trên hỏi. Cho mình hỏi, sao đột nhiên các bạn trong lớp lại nhìn chằm chằm vào bọn mình vậy? Úc, không sao hết, chỉ là, các bạn hơi đặc biệt thôi. Thôi, vào tiết rồi, mình quay lên chép bài đây. Có gì ra chơi nói tiếp nha. Cô bạn bàn trên quay xuống ấp úng trả lời rồi nhanh chóng cười đánh trống lảng quay lên trên. Hai Jiri có biết tại sao không? Yusuru quay sang hỏi Hai Jiri. Hai Jiri thành thật lắc đầu. Cả hai như hiểu ý nghĩ của nhau. Cùng quay xuống nhìn Takashi và Minho và hỏi. Hai người, anh có biết tại sao không? Lần này thì cả hai anh đều quay sang nhìn nhau. Khuôn mặt hiện lên rõ sự kìm nén muốn cười. Tất nhiên là không ai nhận ra. Hai anh này khá giỏi trong khoản che đậy cảm xúc. Minho quay lên nhìn Hai Jiri và Yusuru và nói. Đồng khuyến mãi cho một nụ cười đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của phái nữ. Tất nhiên là ngoại trừ hai chị nhà ta và cô bạn vừa nói chuyện với Yusuru. Vì vừa nãy lúc quay xuống. Bắt gặp ánh mắt của hai người bọn họ nên hơi xấu hổ và kết quả là không quay xuống để nhìn thấy nụ cười của Minho. Đoạn rồi đến giờ giải lao thì Min, viết tắt của Minho chứ không phải là tê cờ viết thiếu đâu nha. Nói cho, Minho vừa nói xong, lớp đồng ngạc nhiên tập 2. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy Minho xưng tên mà nói chuyện với con gái. Đã thế còn cười với bọn họ nữa. Một lúc sau. Cái lớp 10A1 đã thành cái chợ. Các học viên, người thì ngồi đăng tin lên trang của nhà trường. Người thì ngồi bàn tán, nói chuyện với nhau. Hai đứa vừa mới chuyển đến là ai vậy? Được Minho tặng cho nụ cười nữa kìa. Hai đứa đấy chắc chắn không bình thường. Đã thế họ còn được ngồi gần hai hot boy danh giá của trường nữa chứ. Mọi giác quan của Hai Jiri và Yusuru đều rất tốt nên nghe thấy rõ điều mà các học sinh trong lớp nói. Nghe thấy từ hai hot boy danh giá của trường, Hai Jiri và Yusuru đồng ngạc nhiên, quay xuống nhìn Takashi và Minho và hỏi. Hai anh, người là hot boy, cả hai người này đồng thanh trả lời. Thật á, Hai Jiri và Yusuru như không còn tin vào tai mình, mắt mở to hết cỡ. Mặt thì đơ đơ ra, nhìn ở góc độ nào cũng thấy ngố. Úp, thật, Minho cười, tinh nghịch xoa đầu Hai Jiri. Cả lớp đơ hết, vậy hai người xếp hạng bao nhiêu? Yusuru lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hạng nhất, Takashi thản nhiên nói. Hạng ba, Minho không nhanh không chậm nói. Hai Jiri lúc này mới hết đơ, lấy tay che đầu, nói. Chấm, bộ nhà trường hết người rồi hay sao mà lại lấy các anh vậy? Em thấy hai anh cũng bình thường mà. Hai Jiri ngây thơ nói mà không cần suy nghĩ. Nè, bộ Hai Jiri chán đời lắm hả? Takashi nhoài người về phía Hai Jiri, nở một nụ cười nham hiểm. Đâu có, Hai Jiri vẫn còn yêu đời mà. Hai Jiri vẫn ngây thơ đáp lại. Vậy lần này cho Hai Jiri thành đầu ổ quọ luôn. Nói là làm, Takashi xoa xoa đầu Hai Jiri, làm cho tóc Hai Jiri bắt đầu xù lên. Đừng mà, dừng lại đi, rối hết tóc Hai Jiri rồi nè. Hai Jiri vừa nói vừa cố né Takashi. Cho chừa, lần sau có còn nói thế nữa không? Không, lần sau Hai Jiri không nói thế nữa. Thế bây giờ phải nói thế nào? Hai Jiri suy nghĩ vài giây rồi nói. Anh Takashi và anh Minho đẹp trai thế làm hot boy là đúng rồi. Úp, thế được rồi, lần này tha cho hai Jiri. Takashi gật đầu hài lòng rồi lại trở lại ngồi bình thường. Nhưng mà tôi thấy hai Jiri nói đúng mà. Hai người có đẹp trai lắm đâu. Yusuru nãy giờ ngồi nhìn hai Jiri bị Takashi xoa đầu mà cười. Đến giờ mở miệng thì y chang thêm dầu vào lửa. Đúng đúng, Wani, San nói rất đúng. Hai Jiri lại mở miệng, nói hùa theo Yusuru. Ồ, Yusuru và hai Jiri cũng to gan quá ha. Minho quay nhìn Yusuru và hai Jiri. À mà đúng rồi, ai đứng thứ hai vậy? Yusuru vội chuyển chủ đề. Là cái người mà hồi sáng nay Yusuru ôm đấy. Takashi nhìn Yusuru, lấp lại tiếp tục đơ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì cơ, Yun là hot boy đứng thứ hai à, Yusuru còn ngạc nhiên hơn vừa nãy. Hỏi, úp, cái Yusuru nhận được là câu trả lời chắc nịch kèm theo cái gật đầu dứt khoát của Minho. Nếu cả ba anh đều là hot boy thì sẽ có nhiều fan nữ lắm nhỉ. Hai Jiri nói mà không để ý là Wani yêu quý của mình đang phát hỏa bên cạnh. Úp, cả hai anh đều gật đầu. Cả Yun, Yusuru khó chịu nhìn Minho và hỏi. Ừ, ngay lúc này, Yusuru thật sự rất bực mình. Nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó. Yusuru lại ngưng không tức nữa mà thay vào đó là một vẻ hài lòng. Hai Jiri lúc này mới để ý đến Yusuru. Nhẹ nhàng hỏi, Wani sao vậy? Wani không sao? Yusuru quay sang cười với hai Jiri. Chắc là chập mạch đó mà. Minho cười rồi chọc Yusuru. Minho, chắc là anh không được ôm hai Jiri nữa rồi. Yusuru cười đều nói. Nghe Yusuru nói xong, Minho thay đổi luôn 180 độ. Làm bộ mặt hối lỗi. Tới tấp xin lỗi Yusuru. Còn Yusuru thì cứ thản nhiên làm lơ và nói chuyện với hai Jiri. Lúc này lớp vẫn đơ. Đột nhiên có một giọng phát lên. Tin sốt dẻo, đăng nhanh lên, rồi sau đó cả lớp bắt đầu tiếp công việc đăng tin và bàn tán. Nhưng không ai để ý là ở cái bàn dãy bên cạnh đối diện bàn của cô bạn vừa nói chuyện với Yusuru. Hai cô gái đó khó chịu nói to nhỏ với nhau. Chết tiệt, hai con nhỏ mới vào đó. Sao tụi nó dám cướp anh Takashi và anh Minho cơ chứ? Đã vậy còn cướp luôn cả anh Yunho. Bà định thế nào? May à, tôi không biết, nhưng phải nói cho chị Jenna nữa. Còn bà thì định làm gì? Saya, tất nhiên là tôi sẽ không để nó cướp mất Takashi. Cô gái tên Saya nói. Tôi cũng sẽ không để nó cướp mất Minho của tôi đâu. Cô gái tên Maya nói, cách chương.